Trung cực toàn năng học sinh, chương 213, ép buộc, góc truyện audio.com, ép buộc, gạch nối. Vậy bây giờ các người nên chuẩn bị vay trên tỷ đi là vừa. Diệp Hạo cười nhạt nói, lần làm ăn này của Diệp Hạo không chỉ có duy nhất khối nguyên thạch to lớn này thôi đâu. Đừng nhìn đám nguyên thạch này lẻ tẻ có 100 viêm, tổng giá trị của chúng có thể lên đến hơn 6 con số. Tôi cần kiểm tra trước đã. Điều đó hiển nhiên, Diệp Hạo lấy một viên phấn vẽ lên trên nguyên thạch, sau khi vẽ xong, hắn đưa khối nguyên thạch cho Lăng Vi rồi nói. Làm phiền cô bảo sư phó cắt đường như tôi vẽ. Lăng Vi tiện tay đưa khối nguyên thạch cho thư ký bên cạnh. Dựa theo lời cậu ấy nói mà làm. Vâng, viên thư ký rất nhanh rời đi. Diệp Hạo kéo tấm vải đang che tảng nguyên thạch to lên, phía bên kia truyền lại tiếng kinh hô. Ra rồi, cái này khẳng định tăng nha. Chỉ ít tăng gấp 10 lần ấy chứ. Lăng Vi nghe thế hấp tấp chạy qua. Lăng Vi nhìn khối ngọc thạch này có chút ấn tượng, Diệp Hạo chỉ mất có 200 vạn để mua, mà hiện tại giá trị của nó lên đến 3.000 vạn. Thiên đàn và địa ngục chỉ cách nhau bởi một nhát đao. Theo thời gian, hai mắt Lăng Vi hiện ra nét kinh ngạc càng sâu. Diệp Hạo có khả năng xem thấu được có ngọc thạch hay không? Dựa vào giá thị trường mà định giá, Lăng Vi nói với hai lão chuyên gia. Hai chuyên gia minh bạch trình độ chơi đá của Diệp Hạo đã đạt đến cấp độ tông sư. Chỉ cần không phải thằng ngu sẽ không đi ép giá Diệp Hạo. Đợi đến khi Diệp Hạo vẽ xong hết các khối nguyên thạch, hai chuyên gia đánh ý muốn mua 100 khối nguyên thạch với giá tốt nhất. Cậu có biết 100 nguyên thạch đáng giá bao nhiêu tiền không? Chắc được 2 tỷ 2 hả? Cậu, Lăng Vi lắp bắp kinh hãi không nói thành lời. Chuyện gì, cậu yêu nghiệt? Khoảng 10 giây sau, Lăng Vi khôi phục bình tĩnh thêm vào được hai chữ yêu nghiệt. Lăng Vi sở dĩ nói như vậy vì khi nãy hai chuyên gia đã dự đoán giá đám ngọc thạch kia lên đến con số 2 tỷ 213 triệu. Xong rồi đấy, dựa theo đường phác thảo của tôi mà làm việc đi. Diệp Hạo phủi tay nói. Bọn họ đều là chuyên gia trên phương diện ngọc thạch, nên họ chỉ cần làm theo đúng những gì Diệp Hạo đã đánh dấu chắc sẽ thu được kết quả tốt nhất. Không bao lâu sau phía trên lại phát ra tiếng kinh hô một lần nữa. Viên nào cũng ra ngọc thạch không sai một ly, mà ở đây vẫn còn rất nhiều nguyên thạch không cần lo lắng chuyện gì nữa rồi. Nhưng những lần ra tiếp theo sau đó đã dọa Lăng Vi sợ chết khiếp không nói nên lời a. Tất cả đều là một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, rất có khả năng này. Một lão chuyên gia lên tiếng, nếu một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, nó sẽ đạp đổ kỷ lục thế giới a. Một chuyên gia khác vui mừng phụ họa theo, qua nửa giờ, màu xanh biếc xuất hiện ngày càng nhiều, không thể nghi ngờ gì nữa đây có thể là một khối ngọc thạch hoàn chỉnh. Lúc này, Lăng Vi gọi điện báo cáo chuyện này cho cha mình hay. Lăng Lập Nhân sẽ đích thân đứng ra giải quyết chuyện này. Nửa giờ trôi qua một thanh niên liền xuất hiện. Anh hai, cha đâu? Lăng Vi kinh ngạc hỏi. Ba có chuyện nên đã trao quyền xử lý chuyện này cho anh rồi. Lăng Khang cười đáp, dừng một chút. Lăng Khang nhìn qua hỏi Diệp Hạo, hẳn cậu là Diệp công tử. Đúng vậy, tôi đến để bàn bạc về giá cả các khối ngọc thạch này. Vậy phiền anh đợi thêm một chút nữa. Vâng, khối ngọc thạch này vẫn chưa được. Góc truyện audio.com. Định giá, nếu đã vậy thì chờ thêm một chút không sao. Lăng Khang gật đầu đáp ứng. Nửa giờ lại trôi qua, lớp vỏ đá bên ngoài của khối ngọc thạch cơ hồ đã được phá ra, nhưng vẫn còn sót lại một ít bám lên đó. Nhưng điều này vẫn không làm hạ thấp đi giá trị của nó được. Khối ngọc thạch này 8 tỷ, vị chuyên gia đầu tiên nói ra giá. Không, khối này chắc tầm khoảng 8,5 tỷ. Một vị chuyên gia khác lắc đầu nói. Đây là lần đầu tiên hai chuyên gia này không thể thống nhất ý kiến với nhau. Nếu đã vậy thì 8 tỷ đi, Diệp Hạo suy nghĩ rồi nói. 8,5 tỷ, Lăng Vi há hốc mồm thốt lên, cô rõ ràng khối ngọc thạch lần này sẽ mang đến không chỉ một lợi nhuận siêu khổng lồ cho tập đoàn, mà nó còn có thể cho tập đoàn một chiêu bài siêu quảng cáo. Thử hỏi xem nếu chuyện này được đưa ra ngoài, không biết sẽ mang lại cho tập đoàn Ngọc Thạch Thanh Điều không biết bao nhiêu tiền a. Nhưng chuyện trọng yếu nhất là có thể duy trì một mối quan hệ tốt với Diệp Hạo được không? Không sai, vậy chốt 8,2 tỷ đi. Lăng Khang lúc này đưa ra một cái giá. Lăng Vi, em ở lại trông chừng khối ngọc thạch đi, anh và Diệp công tử sẽ ký một hiệp nghị chuyển nhượng. Vâng, Diệp Hạo không chút nghi ngờ đi theo Lăng Khang vào văn phòng, nhưng vừa vào, hắn chú ý đến hai tên bảo tiêu mặc đồ đen phía sau. Ý gì đây? Rất nhiều năm qua tôi chưa bao giờ gặp người nào có thể đập đá ra tỷ lệ 100% được. Thế thì sao? Tôi khẳng định cậu đang nắm giữ một loại kỹ năng. Lăng Khang nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói tiếp. Đừng rong dài nữa, vào điểm chính đi. Ký hợp đồng này, cậu sẽ được rời đi. Lăng Khang đưa Diệp Hạo một bản hợp đồng. Nhìn vào đó, Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Anh muốn tôi làm nô lệ cả đời cho Lăng gia các người à? Nô lệ, đừng nói khó nghe như vậy. Lăng Khang lại cười đáp. Chỉ cần cậu một lòng một dạ với Lăng gia, cậu có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Anh tựa hồ quên một việc rồi đấy. Diệp Hạo cười nói, tôi đang có khối ngọc thạch có giá trị trên 10 tỷ này, còn lo vấn đề vinh hoa phú quý à? Nhưng đầu tiên vẫn là tiền đâu? Lăng Khang nhìn Diệp Hạo như một thằng hề. Cậu nghĩ Lăng gia sẽ thanh toán cho cậu? Nếu Lăng gia đã không xuất ra thành ý, chuyện ngọc thạch hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Diệp Hạo xoay người rời đi. Hắn đi chưa được hai bước, hai tên bảo tiêu đã ấn vai hắn đè xuống. Lắc bả vai nhẹ một cái, hai người kia lập tức bị giạt qua hai bên. Cậu đứng lại cho tôi. Thấy Diệp Hạo rời đi, Lăng Khang lấy một khẩu súng ngắn trong ngư oi ra rồi chìa vào hắn. Xoẹt, Diệp Hạo như thiểm điện xoay người lại. Một đồng xu được bay về phía Lăng Khang, một âm thanh vang lên, cắt xuống hai ngón tay Lăng Khang xuống. Lăng Khang hoảng sợ nhìn cây súng ngắn dưới đất mà lúc này anh chàng mới cảm thấy cơn đau truyền tới, hắn bưng bít vết thương mà hét thảm lên. Diệp Hạo một cước đạp tung cửa chính. Hai bảo tiêu nhìn thấy Diệp Hạo muốn đi ra muốn xuất thủ ngăn cản, Diệp Hạo đưa hai tay khóa xương bả vai họ rồi ném ra ngoài như hai bao ni lông. Bịch một tiếng hai bảo tiêu đụng nhau rồi ngất đi, âm thanh đánh nhau kinh động đến Lăng Vi bên ngoài này. Lăng Vi và vài tên bảo tiêu chạy đến, đúng lúc gặp phải Diệp Hạo. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô nên hỏi ông anh đáng kính của mình ấy, khối ngọc thạch này tôi sẽ mang đi đấu giá, không cần Lăng gia. gocchuyenaudio.com, mấy người nữa? Nói xong câu này, Diệp Hạo vòng qua Lăng Vi đi ra ngoài. Lăng Vi vội vàng chạy vào văn phòng, cô liếc mắt vào liền thấy anh hai mình đang ngồi xổm một chỗ kêu la thảm thiết, trước mặt còn có một cây súng ngắn. Anh ơi là anh, đâu thể đối xử với người ta như vậy chứ. Nhìn một màn này, Lăng Vi đã rõ ràng chuyện vừa phát sinh. Cách chương.